Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3299, không sợ hãi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thủy Lưu Hương yêu thương vuốt ve bộ ngực khô lâu Châu Liên. Nếu như có thể nói, nàng rất muốn buông xuống tất cả, đi tìm kiếm nàng Vân Ca, thế nhưng là Thủy Lưu Hương biết rõ, lấy nàng lúc này thân phận cùng địa vị. Là không cho phép nửa phần bốc đồng. Lấy nàng giờ này khắc này thân phận cùng địa vị, có thể nói là hết sức quan trọng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Thủy Lưu Hương thân thể nhoáng một cái, huyễn hóa ra một tôn phân thân đến. Tôn này phân thân là Thủy Lưu Hương tôn thứ nhất phân thân. Cả người óng ánh trong suốt, da thịt thủy nộn như ngọc, đem bản thân bản ngã ý thức quán chú đến phân thân. Thủy Lưu Hương lúc này mới hài lòng xoay người, hướng bản tôn nhìn sang. Lúc đến thời khắc này, Thủy Lưu Hương bản tôn nhất định phải tọa trấn tinh thần tiên môn chủ phong, dùng cái này đến trấn áp toàn bộ băng phôi chiến trường. Mà nàng mới tách rời đi ra phân thân, thì có thể gánh chịu Thủy Lưu Hương bản ngã ý thức, đi trước tìm kiếm nàng Vân Ca Ca. Mặc dù tôn này phân thân mới vừa vặn tách rời đi ra, thực lực còn phi thường yếu đuối, thế nhưng là có khô lâu Châu Liên cùng Hắc Động Trọng Kiếm bảo hộ, lại tăng thêm năm đó Sở Hành Vân đưa cho nàng Huyền Quy chiến giáp hộ thân, Thủy Lưu Hương căn bản không sợ hãi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Thủy Lưu Hương lâm không chui lên, chân đạp Hắc Động Trọng Kiếm thân kiếm, phiêu hốt bay ra tinh thần bảo điện. Một đường hướng phương xa thiên không lướt đi mà đi, theo lấy Dạ Tiết Thường cái kia tràn ngập dã tâm âm hồn, bị triệt để tước, đoạt ra ngoài, Thủy Lưu Hương biến trở về năm đó thủy ra cái kia không nhân ái nhỏ đáng. Thương, cái kia trong lòng chỉ có Vân Ca Ca tiểu nha đầu. Buông xuống tất cả công danh lợi lộc, buông xuống tất cả dã tâm, dạng này Thủy Lưu Hương mới là chân chính, lúc ban đầu Thủy Lưu Hương. Mà bên kia Chu Hoành Vũ đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Chu Hoành Vũ chính đứng ở Ma Dương bí cảnh. Đập vào mi mắt là một chỗ thấp lùn sơn cốc, mà ở mọi người sau lưng thì là một chỗ to lớn sườn đồi. Đám người chính là từ cái này sườn đồi trong sơn động đi ra. Nhiệm vụ cũng đã phân phối hoàn tất, mỗi người cắt thành một tổ, có hướng đi về hướng đông, có hướng tây khu, còn có người hướng sườn đồi phía trên bò lấy. Chu Hoành Vũ những cái này tân nhân đệ tử không có cái gì sự tình, lấy lịch luyện làm chủ, chỉ cần có thể sống sót là được. Ma Dương bí cảnh chỉ khai 30 ngày, tại đến đệ tam 10 ngày thời điểm, nếu là không đi ra ngoài, vậy liền vĩnh viễn cũng đi không ra đi. Trước đó có người không có ở đệ tam 10 ngày thời điểm tìm tới đi ra cửa động. Đợi đến năm thứ hai Ma Dương bí cảnh lại mở thời điểm, đã là hài cốt, không còn. Nghĩ đến trưởng môn lời nhắn nhủ sự tình, Chu Hoành Vũ trao mày. Lúc này có mấy cái tân nhân đệ tử liền trực tiếp ngồi ở cửa động chỗ chờ đợi. 30 ngày đến, đây là rất không có tiền đồ phương pháp, nhưng là rất dễ dàng bảo toàn tánh mạng phương pháp. Dù sao cái gì đều không có, mạng nhỏ tới trọng yếu. Lưu được Thanh Sơn lại, không sợ không có củi đốt. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không nghĩ như thế. Tốt làm không dễ dàng đi tới Ma Dương bí cảnh, không đi nhìn một cái nhìn xem, thật sự là quá không hợp coi như. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cảm thụ được sau lưng hai đạo âm lãnh mà không có hảo ý ánh mắt, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Lúc này Chu Đạt Sương cũng đã muốn chờ xuất phát. Đạt Sương, tất cả cẩn thận, tính mệnh trọng yếu nhất. Chu Hoành Vũ đẩy Chu Đạt Sương một cái, cười nói ra, người có thể kéo đến a, người chú ý tốt bản thân là được rồi. Ta Chu Đạt Sương mạng rất dai, đến lúc đó ra ngoài, người liền có thể nhìn thấy ta bay vọt về chất. Chu Đạt Sương cười nói ra, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy đối Chu Hoành Vũ lo lắng. Vậy là tốt rồi, người mạng nhỏ đều có thể bảo trụ, mệnh của ta thế nhưng là kim quý rất, kia liền càng được bảo vệ. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ cười mắng một câu, hai người lại lẫn nhau chế giễu trong chốc lát, đám người nhao nhao phân tán bốn phía. Chu Đạt Xương cũng chuẩn bị phải đi, tất cả cẩn thận. Chu Đạt Xương cho Chu Hoành Vũ ôm một cái, sau đó quay người rời đi. Tất cả cẩn thận. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương thân ảnh, nhớ tới cùng hắn cùng một chỗ tại nhập môn chắc thí thời điểm, tại rừng rậm bên trong qua lại tình hình, Chu Đạt Xương cũng không quay đầu lại đi. Chu Đạt Xương đi rồi, Thạch Nguyệt lại đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt, nàng vẫn là mang theo mạng che mặt. Ta biết rõ ngươi muốn làm gì, bất quá ngươi tất nhiên không cần ta hỗ trợ, vậy ta cũng liền không uổng công vô ích. Thạch Nguyệt nói chuyện, ném cho Chu Hoành Vũ một bình sứ nhỏ. Đây là... Chu Hoành Vũ một mặt nghi ngờ nhìn về phía Thạch Nguyệt hỏi. Thông thường liệu thương đan dược cùng ngươi luyện chế đan dược không cách nào so sánh được. Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Cảm ơn. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt mỉm cười, đem bình sứ nhét vào trong ngực. Sau đó Thạch Nguyệt cũng không nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là Thạch Nguyệt không đi hai bước, lại xoay người, đứng ở nguyên địa nhìn xem Chu Hoành Vũ, sắc mặt có chút ửng đỏ. Chu Hoành Vũ không rõ ràng cho lắm, một mặt nghi hoặc. Thạch Nguyệt trải qua một phen trong lòng đấu tranh sau đó, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra, tất cả cẩn thận. Bất quá nói xong câu nói này sau, Thạch Nguyệt giống như cảm giác có chút không hài lòng, lại tăng thêm một câu, người nếu là chết rồi, ta sẽ thay ngươi báo thù. Chu Hoành Vũ nghe giải quyết xong là một mặt khóc cười không được thần sắc. Không biết Thạch Nguyệt những lời này là nguyền rủa hắn, hay là thật lo lắng hắn. Chỉ là Thạch Nguyệt lúc này cũng đã quay người chạy về phía nơi xa. Chu Hoành Vũ muốn nói cái gì cũng không có thể nói ra miệng. Nhìn xem Thạch Nguyệt đi xa bóng hình xinh đẹp, Chu Hoành Vũ khóe miệng hơi nhấc lên một vòng độ cung, cười nhạt nói, tất cả cẩn thận. Đưa mắt nhìn hai vị trí hữu đi xa sau đó, Chu Hoành Vũ đứng ở nguyên địa trầm tư một lát, sau đó mới bước ra bước chân, tiến một chỗ rừng rậm, sau đó chậm rãi từ từ tiến nhập trong đó. Cách đó không xa, Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng đã sớm chằm chằm Chu Hoành Vũ thời gian rất lâu. Bọn họ bắt đầu còn sợ Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt cùng đi, cái kia hai người bọn họ còn có chút lo lắng. Mà hiện tại Chu Hoành Vũ dĩ nhiên một mình rời đi, Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng trong lòng đại hỉ. Chu Hoành Vũ lại làm sao sẽ cảm thụ không đến sau lưng hai người đâu. Lúc này Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng căn bản chính là không có chút nào cố kỵ, đi ở cách Chu Hoành Vũ không xa vị trí. Tại Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng trong lòng cũng đã ăn chắc Chu Hoành Vũ, ở trong mắt bọn hắn, Chu Hoành Vũ đã cùng người chết không khác, chỉ là bọ ngựa bắt ve. Hiện tại ai là bọ ngựa, ai là ve, thật đúng là khó mà nói đây. Lúc này cách xuất phát còn không tính quá xa, nếu là đánh nhau lên, bên kia nhất định sẽ phát hiện tình huống. Cho nên Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng cũng không có vội vã động thủ. Bọn họ không vội, Chu Hoành Vũ thì càng không vội. Chu Hoành Vũ không nhanh không chậm đi ở tùng lâm, tỉ mỉ quan sát rừng rậm, tình huống, tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Nơi này thụ mộc đều là dị thường cao lớn, lùm cây lại không có rất nhiều, không thích hợp tránh né. Chậm rãi từ từ đi nửa ngày sau đó, cũng đã cách xuất phát có tốt một đoạn khoảng cách. Lúc này Chu Hoành Vũ sau lưng Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng hai người nhìn nhau nhất nhãn sau, tăng nhanh bước chân, cảm giác được hai người bước nhanh, Chu Hoành Vũ cũng trước tiên tăng nhanh bước chân. Nhìn thấy một màn này, Vương Thụy hai người tức khắc bước ra hai chân, tốc độ cao nhất đuổi tới. Trong phút chốc, Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, bước ra mạnh mẽ hai chân, bước đi như bay, chạy hết tốc lực, một đuổi một chạy ở giữa. Song phương cự ly đã không có kéo xa, cũng không có bị ép gần, một mực đuổi trên trăm hơi thở thời gian. Chu Hoành Vũ con mắt đột nhiên nhíu lại, thấp xuống tốc độ, tại một gốc tráng kiện vô cùng cổ thụ trước đó. Chu Hoành Vũ ngừng bước chân, quay người hướng Vương Thụy hai người nhìn sang. Theo lấy Chu Hoành Vũ dừng lại bước chân, Vương Thụy cùng Chu Viêm Sảng hai người rất nhanh liền đuổi tới trước người. Hết chương.